Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 23, C23, còn chưa thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, vụ ước kỳ nghỉ quốc khánh giống như một ranh giới. Sau khi kết thúc mấy ngày nghỉ, mọi người rất tự nhiên mà tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học vừa vào tháng 12 chưa được bao lâu. Trường cấp 3 Tư Thành chào đón ngày kỷ niệm 113 năm thành lập trường. So với mấy cột mốc như 100 năm hay 110 thì ngày kỷ niệm thành lập trường năm nay cũng không làm quá long trọng. Nhưng những hạng mục vẫn không hề ít. Ngày kỷ niệm thành lập trường chính là hoạt động chúc mừng dành cho khối 10 và 11. Hơn nữa còn có cả đại hội thể thao mùa đông, được sắp xếp tổ chức vào sau kỳ thi tháng của khối 12. Khối 12 cũng có mấy hạng mục thi đấu, nhưng người không có tế bào vận động như Châu Mông thì chẳng mấy hứng thú. Ngoại trừ đại hội thể thao còn có cả cuộc thi nấu ăn, thi vẽ, bán hàng từ thiện cũng bắt đầu được tổ chức. Hồi học lớp 10, 11 Châu Mông đã chẳng ham hố mấy sự kiện này, lên lớp 12 lại càng coi như không biết. Muốn sang quảng trường bên kia đi dạo không? Nhậm Giáng Nhã ăn xong cơm trưa thì quay sang hỏi Châu Mông. Cũng được, Châu Mông gật đầu, nghe nói khối 10 có mấy lớp bàn trà sữa bên đó cũng khá đắt khách đấy. Nhậm Giáng Nhã kéo tay cô. Mình mời cậu uống trà sữa. Trên đường đi đụng phải Hạ Vũ Châu. Mấy hôm nay người này bắt đầu giận dỗi. Tháng này vì kỳ thi mà Châu Mông một lòng vùi đầu vào biển tri thức. Đừng nói thi thoảng anh đòi chỗ tốt. Mà Châu Mông cũng sắp quên mất bản thân mình là người có bạn trai. Nhìn xem, ngay cả thời gian sau khi ăn cơm trưa cũng chẳng dành cho anh. Đi đâu vậy? Hạ Vũ Châu hỏi cô. Ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Nhậm Giáng Nhã. Quảng trường Hành Chi. Châu Mông mím môi, anh muốn đi cùng không? Hai người đi ở phía trước, Hạ Vũ Châu theo sau. Anh có chút hâm mộ Nhậm Giáng Nhã, cũng không biết đến khi nào Châu Mông mới có thể tự nhiên ôm tay anh như vậy đi lại trong trường học. Mua hai ly trà sữa, Hạ Vũ Châu trả tiền, mình uống ly trà sữa này xong không biết có tiêu hóa nổi không? Nhậm Giáng Nhã nhỏ giọng nói với Châu Mông, bị Tào Tháo đuổi đấy. Nhậm Giáng Nhã nói nhỏ vậy mà vẫn bị Hạ Vũ Châu nghe được. Anh còn nói kháy cô nàng. Đồ khùng, cô nàng bĩu môi. Thôi được rồi, Châu Mông đầy đầy Nhậm Giáng Nhã. Không muốn để hai người này cãi nhau. Bên kia có bán trang sức, chúng ta qua đó xem. Hết tiết thực học buổi tối em đến tìm anh. Cô quay lại nói với Hạ Vũ Châu. Hạ Vũ Châu lạnh mặt xoay người đi về lớp. Mấy nữ sinh bán trà sữa của lớp 10A1 thấy Hạ Vũ Châu đi qua đi lại hai lần. Trương Hy huýt nhẹ vào vai cô bạn Đặng Tử Giai của mình. Nam sinh kia là ai thế? À, hình như là lớp 12. Cô nàng nghĩ nghĩ, Hạ Vũ Châu hay là Hạ Châu Vũ nhỉ? Chắc là Hạ Vũ Châu đó. Anh đẹp trai thế nhỉ? Ừ, nhà còn rất giàu nữa. Tuy Đặng Tử Giai là nữ sinh lớp 10 nhưng năng lực hóng hớt mạnh, một tay nắm giữ tình báo. Học bổng của trường chúng ta là do công ty nhà anh ấy tài trợ đó. Hoa, mắt Trương Hy lấp lánh. Trong hai chị vừa nãy ai là bạn gái anh ý thế? Hình như là, Đặng Tử Giai nghĩ ngợi, Châu gì ý, là nữ sinh gầy gầy, thật ra cũng không chắc đâu, nghe nói là có vài lời đồn thôi chứ chưa ai xác thực là đúng hay không. Vậy có nghĩa là mình cũng có cơ hội theo đuổi anh ấy đúng không? Theo đuổi ai cơ, Đặng Tử Giai trợn mắt, Hạ Vũ Châu, mình khuyên cậu quay đầu là bờ đi, sao chứ, cho dù anh ấy có bạn gái cũng chẳng sao cả, kết hôn còn có thể ly hôn cơ mà. Vậy mình chúc cậu may mắn nhé. Đặng Tử Giai bĩu môi, anh ấy học lớp 12 nào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hy cởi tạp dề và khẩu trang ra, hình như 12A8, lớp tự nhiên. Cô nàng giữ chặt tay Trương Hy, cậu muốn đi luôn bây giờ sao? Rèn sắt phải rèn từ khi còn nóng chứ. Nói xong Trương Hy liền chạy đi. Học trưởng, cô ta chạy một đoạn mới đuổi kịp được Hạ Vũ Châu. Hạ Vũ Châu liếc mắt nhìn nữ sinh trước mặt một cái. Có chuyện gì? Trương Hy đỡ eo, hơi thở có hơi gấp gáp. Cô nàng cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được mà nặn ra một nụ cười tự cho là đẹp. Em tên là Trương Hy, học lớp 10A1. Em có thể xin số điện thoại của học trường được không? Hạ Vũ Châu nhíu mày, nhìn cô ta 3 giây rồi khinh thường phun ra 3 chữ. Đồ thần kinh, nụ cười của Trương Hy khựng lại. Chờ đến khi cô ta phản ứng lại thì Hạ Vũ Châu đã xoay người đi lên lầu. Từ trước đến nay vẫn luôn được nhiều nam sinh theo đuổi, Trương Hy chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy. Cô ta tức giận dậm chân, thầm nghĩ, còn không phải là số điện thoại thôi sao? Mình không tin là mình không có được. Mà Trương Hy lại không ngờ rằng bản thân đi hỏi rất nhiều người mà vẫn chưa thể có được số điện thoại của Hạ Vũ Châu. Bạn cùng lớp của anh không có, có lẽ chỉ có giáo viên và Châu Mông mới biết. Bên giáo viên thì cô ta không dám xin, vậy chỉ có thể xin từ chỗ Châu Mông. Chị Châu Mông, Trương Hy nhân lúc tiết học buổi tối của lớp 12 kết thúc mà chạy đến lớp cô. Tìm tôi, Châu Mông chỉ vào mình. Vâng, em tìm chị đó. Trương Hy chờ cô đi tới, thân thiết kéo lấy tay Châu Mông. Là thế này à, em muốn xin chị số điện thoại của đàn anh Hạ Vũ Châu. Có được không chị? Số của Hạ Vũ Châu sao? Vâng vâng, Trương Hy gật đầu. Chị làm ơn đi mà. Châu Mông nhìn chiếc điện thoại đã đưa đến trước mặt mình, lại nhìn vẻ mặt vô tội của cô ta. Cô đành nhận lấy điện thoại rồi nhập vào một dãy số. Cảm ơn đàn chị đúng là đẹp người đẹp cả nét. Châu Mông cũng không để ý đến cô ta nữa, xoay người về lớp thu dọn sách vở. Trương Hy nhìn theo bóng dáng của cô, nụ cười cũng tắt ngúm. À, chỉ có như vật thôi sao? Ngay cả số điện thoại cũng tùy tiện cho người khác, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm. Ngày hôm sau là thứ sáu, Hạ Vũ Châu chuẩn bị tối nay. Bắt cóc, Châu Mông về nhà, đàn anh, Trương Hy nhảy tới trước mặt Hạ Vũ Châu. Hạ Vũ Châu nhíu mày, lại là con nhỏ này. Trương Hy lấy điện thoại ra, ấn vào một giao diện. Xem này, số điện thoại của anh. Cô ta thấy sắc mặt Hạ Vũ Châu không vui. Là chị Châu Mông cho em đấy. Sắc mặt Hạ Vũ Châu trầm xuống, một phen cướp lấy điện thoại của cô ta, tự tay xóa số. Anh làm gì thế? Trương Hy thét chói tai, nề hạ anh quá cao mà cô ta chỉ cao có 1m6. Hạ Vũ Châu xóa xong thì giơ cao điện thoại lên. Anh muốn làm gì? Trương Hy hoảng sợ. Điện thoại này cô ta mới mua khi lên cấp 3, dùng chưa được mấy tháng, nếu mà bị rơi hỏng thì về nhà sẽ bị bố mẹ mắng chết mất. Hạ Vũ Châu buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống, nhưng rơi được một nửa anh lại duỗi tay đón được. Trương Hy sợ tới mức chưa kịp hoàn hồn, anh hơi khom lưng, lần sau còn phát bệnh thần kinh nữa thì tôi sẽ đập vỡ điện thoại của cô thật đấy. Trương Hy tức đến nỗi dậm chân, đồ ngốc, anh làm sao thế, hết tiết tự học buổi tối. Châu Mông tìm anh cùng đi ra cổng trường, cô phát hiện tâm trạng Hạ Vũ Châu không được tốt lắm. Sao em lại cho người khác số điện thoại của anh? Hạ Vũ Châu hỏi cô. À, em, anh không quan trọng vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người khác tiết lộ thì anh cũng không giận, dù sao bây giờ cũng chẳng có cái gọi là số điện thoại bí mật. Nhưng Châu Mông thì khác, con nhỏ thần kinh kia rõ ràng có ý với anh, mà cô lại cho người ta số điện thoại. Hạ Vũ Châu vẫn luôn an ủi chính mình không được tức giận, nhưng nhìn thấy cô thì vẫn không nhịn được mà chất vấn. Không phải, Châu Mông giải thích, em chưa cho, sắc mặt Hạ Vũ Châu vẫn chưa tốt lên. Châu Mông thở dài, em cố tình viết sai mấy số cuối. Lúc ấy cô cũng nhận ra nữ sinh kia nhất định muốn lấy được số điện thoại của Hạ Vũ Châu. Nếu không cho thì cô ta sẽ lì lợm la liếm. Vì thế cô nhận lấy điện thoại, nhập số của anh nhưng lại cố tình viết sai mấy số cuối cùng. Hạ Vũ Châu ngây ra, khi phản ứng lại mới lập tức khen cô. Mông Mông, em thông minh quá. Châu Mông liếc anh một cái. Em chẳng thông minh chút nào. Anh không quan trọng, là em tùy tiện cho người khác số điện thoại của bạn trai mình. Mông Mông, anh kéo tay áo cô. Anh sai rồi, Châu Mông không để ý tới anh. Anh thật sự sai rồi mà. Hạ Vũ Châu cảm thấy mình đúng là điên rồi, bị mỡ che mắt nên mới dám đi nghi ngờ cô. Hạ Vũ Châu ôm chặt lấy cô. Anh sai rồi, bảo bối, anh sai thật rồi. Châu Mông đẩy anh ra. Đang ở cổng trường đó, anh đừng làm vậy. Mông Mông, Hạ Vũ Châu ấm ức. Em vắng vẻ anh lâu rồi. Anh còn cho rằng em sắp không thích anh nữa cơ. Anh biết Châu Mông rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ này của mình. Anh cho rằng em không yêu anh. Quả nhiên Châu Mông mềm lòng. Em không có vậy mà. Tiết thể dục em cũng về lớp tự học. Cơm nước xong lại ở cùng với Nhậm Giáng Nhã. Ngày thường không gặp được em, anh còn cho rằng mình không có bạn gái. Anh, đừng suốt ngày nghĩ loại chuyện đấy. Anh là loại người đấy à? Hạ Vũ Châu oan uổng. Thật sự không phải anh tìm cô chỉ làm chuyện đó. Đương nhiên những chuyện đó cũng rất quan trọng. Mỗi ngày bạn gái đều ở bên cạnh mà lại giống như không. Anh chỉ muốn được ở bên cô nhiều hơn mà thôi. Châu Mông cũng biết thời gian này mình đã vắng vẻ anh. Thời gian hai người ở bên nhau lâu nhất hình như cũng là vào ngày sinh nhật của anh ở tháng trước. Lớp 12 rất bận, Nhưng khi cô xác nhận rõ tình cảm của mình thì cô cũng chuẩn bị tốt việc vừa bận vừa yêu đương rồi. Cô thở dài, cổng trường đã được một đoạn, xung quanh cũng không có nhiều người. Cô đan năm ngón tay mình vào tay anh. Anh giận à? Tuy Hạ Vũ Châu có hơi giận, nhưng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô thì lại mềm lòng, không nỡ rứt ra. Đừng giận mà, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Sao nào, em lại không có thời gian hẹn hò với anh? Hạ Vũ Châu bực bội. Ngày 2 tháng 1 là sinh nhật em tròn 18 tuổi. Giọng nói của Châu Mông rất nhỏ, hơi thở của Hạ Vũ Châu như ngừng lại, anh xoay người ôm lấy cô. Đầu nhỏ của em toàn mấy chuyện bậy bạ không à, anh đừng nói bậy. Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, đều biết có ý gì. Tháng trước Châu Mông vô tình nhìn thấy thẻ căn cước của Hạ Vũ Châu, phát hiện 2 ngày nữa chính là sinh nhật anh. Sao anh không nói cho em biết sinh nhật của anh? Châu Mông hỏi, có gì đâu, ngày sinh nhật thôi mà, anh ít khi ăn sinh nhật lắm. Hạ Vũ Châu nói thật, lúc còn nhỏ rất chờ mong đến sinh nhật, hy vọng nhận được quà từ bố mẹ, mong bố mẹ sẽ có nhiều thời gian dành cho mình. Sau này anh mới phát hiện, bố mẹ anh coi sinh nhật của anh như một nhiệm vụ, một thứ không quan trọng bằng các hội nghị, lại là nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí bọn họ còn dựa vào sinh nhật của anh mà từng bước bàn bạc các hạng mục làm ăn. Ai cũng có mục đích riêng, nhưng chẳng ai thiệt tình muốn chúc mừng sinh nhật anh cả. Thấy nụ cười giả tạo của họ, rõ ràng không muốn nhưng vẫn phải tham dự, Hạ Vũ Châu cảm thấy ghê tởm. Anh muốn quà gì không? Châu Mông hỏi anh, Hạ Vũ Châu đè cô dưới thân. Muốn em còn chưa thành niên mà. Anh có lòng trêu cô, tách chân cô ra muốn cởi quần. Hai tháng nữa, Châu Mông vội cản tay anh lại. Tháng 1 là em thành niên, vốn dĩ Hạ Vũ Châu chỉ muốn trêu cô, không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy. Anh bật cười, thành niên rồi thì ngủ với anh à? Mặt Châu Mông đỏ lên, không nghĩ anh sẽ nói trắng ra như thế. Được, vậy chờ em thành niên. Hạ Vũ Châu vẫn còn đùa dai, chờ được ăn Châu Mông thành niên nhé. Tuy nói là như vậy, nhưng hôm sinh nhật Hạ Vũ Châu, Châu Mông cũng tặng anh không ít. Quà, cùng với việc bị ăn sạch sẽ cũng chẳng kém là bao. 2385 Wood, 8 giờ 1, 2023, cách chương.